Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 244. Lều vải được chia thành 6 phòng. 4 phòng là phòng ngủ, còn 2 phòng khác là phòng vệ sinh và 2 phòng tiếp khách nhỏ. Dựa theo quân doanh mà nói, hoàn cảnh này đã coi như là rất tốt. Mới vừa vào là một phòng khách nhỏ, người kia không có ở trong lều. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ lại đi dọc theo con đường nhỏ cạnh lều được cách ra, đi thẳng vào bên trong. Vì vấn đề nguồn nước, nên chúng ta sẽ cần xây dựng một điểm nước sạch ở gần đây, phải dời một phần lều. Hạ Thiên Kỳ không có nói nhảm. Vì đây là thông tin hắn lấy được từ đối phương lúc mặc bộ quân phục này. Khi hắn đi tới trước cửa căn phòng thứ 3, bước chân không khỏi dừng lại. Vì hắn thấy một người cũng mang mặt nạ đen ngồi ở trên ghế, cả người cúi xuống. Toàn thân bốc lên quỷ khí nồng nặc. Hai vú quỷ màu đen móc xuống đất, thở hổn hển liên tục như là vừa chạy nước rút một vạn mét trở về. Ai cho mày vào? Người đàn ông đột nhiên vung lên một vú quỷ. Sau đó quỷ khí như là tờ theo giữa ngón tay hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đã trói chặt Hạ Thiên Kỳ. Sau đó lôi thẳng tới trước mặt của hắn. Hạ Thiên Kỳ đè nén quỷ khí trong cơ thể của mình. May mà hắn cực kỳ am hiểu điều khiển quỷ khí. Không thì nếu là người bình thường, đụng phải quỷ khí cuồng bạo bực này của đối phương đánh úp, sợ là chỉ trong nháy mắt, quỷ khí trong cơ thể sẽ bộc phát không thể khống chế. Tâm trạng của đối phương không được ổn định. Đồng thời giọng nói cũng như là của hai người hợp lại. Nhưng cho hắn cảm giác rất là quen thuộc, vì rất giống giọng của Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng sao Lưu Ngôn Mẫn lại tới sân thí luyện tử vong chứ? Nơi này khắp nơi đều là lão đại người tiên phong. Dù gã đeo mặt nạ cũng ngấp nghé tàn thi quỷ thần, nhưng bằng thực lực của Lưu Ngôn Mẫn, hẳn không thể giúp được gã làm gì. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời. Ánh sáng máu trong mắt đối phương cũng càng lúc càng đậm. Tuy hắn cũng đoạt một bộ quân phục, nhưng bộ dạng của hắn vẫn là của mình. Nếu đối phương thực sự là Lưu Ngôn Mẫn, không thể nào ngay cả hắn cũng không có nhận ra. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không cần thiết giả vờ tiếp nữa. Tuy quỷ khí của đối phương điên cuồng, nhưng rất là hỗn tạp. Hắn rất quen thuộc với chuyện này, vì từ sớm trước đó, khi hắn vừa thành thói quen dùng năng lực nuốt chửng hấp thu quỷ khí, cũng vậy chứ không được như bây giờ. Có thể chuyển hóa hết quỷ khí đoạt được thành của mình, cho nên trong cơ thể như là một quả bom hẹn giờ, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đây là nguyên nhân mà khi đó hắn thường xuyên không khống chế được tâm trạng của mình. Có lẽ cũng là lý do người này điên cuồng như vậy. Cũng chính vì hắn hấp thu quá nhiều quỷ khí, nhưng do thực lực bản thân, hoặc có thể nói là có khả năng, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn chuyển hóa thành của mình. Nhưng ngay khi Hạ Thiên Kỳ định triệu hồi quỷ môn trấn áp, sau đó dùng huyết sát quỷ binh giết chết người này, một tiếng gọi vang lên khiến cho tâm thần của hắn rung mạnh. Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngây người, tiếp theo nhìn về phía khuôn mặt bị khuất sau lớp mặt nạ của người đàn ông, hắn có vẻ cực kỳ đau đớn. Quỷ khí vốn trói buộc hắn lúc này cũng tản mát ra khắp nơi, căn lều bắt đầu chấn động kịch liệt. Như từng viên đạn bắn cái lều thủng lỗ chỗ. Người đàn ông đau đớn quỳ trên mặt đất, một cánh tay trở nên to lớn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Sau đó một cái bướu như là cái đầu chui ra khỏi ống tay áo của hắn, nhưng rất nhanh đã lần nữa rút vào cánh tay. Người đàn ông siết chặt nắm tay, trong cơ thể như là có vô số vật sống ký sinh. Giờ này phút này đang va chạm kịch liệt với bản thân hắn. Nếu Hạ Thiên Kỳ muốn, lúc này chắc chắn là cơ hội giết chết người đàn ông kia. Nhưng hắn không có làm như vậy, vì hắn vừa nghe rõ ràng đối phương gọi hắn là Thiên Kỳ. Mẫn Mẫn, là cậu sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi có chút không dám tin. Người đàn ông không có trả lời, hoặc nói lúc này cơ thể hắn đang bị phản ứng cắn trả hành hạ. Toàn thân phồng lên rồi lại trở nên thối rữa, da thịt trên người bong tróc ra từng mảng. Sau đó lại có máu thịt mới sinh ra. Đôi mắt màu máu kỳ của hắn không ngừng thay đổi giữa đỏ và đen. Tỉnh rồi mê, mê rồi lại tỉnh. Dù người trải qua không phải là mình, nhưng Hạ Thiên Kỳ chỉ nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn tột cùng đó. Hai vú quỷ đâm sâu xuống đất nơi đó, sau đó hai khuỷu tay vô lực rơi xuống, lớp da sau lưng hắn chuyển động. Tiếp theo, một bóng quỷ màu đỏ mang mặt người thân chim chui ra từ đó. Có điều nó vừa chui ra ngoài, người đàn ông đã vùng tay bắt lấy, tiếp theo lần nữa nhét vào bên trong miệng. Sau đó lại thấy bụng của hắn trướng lên, kéo dài chừng 10 phút. Người đàn ông mới kiệt sức ngã trên đất, quỷ khí điên cuồng dần yên tĩnh một chút. Đôi mắt vốn có màu đỏ máu, cũng có một con khôi phục màu đen. Mẫn mẫn! Hạ Thiên Kỳ thấy người đàn ông yên tĩnh lại, nên là hỏi một câu. Thiên Kỳ, không ngờ rốt cuộc lại gặp cậu ở đây. Người đàn ông gật đầu, sau đó tháo cái mặt nạ đen ra, lộ ra khuôn mặt cực kỳ dữ tợn. Sở dĩ dùng dữ tợn để hình dung, cũng vì có phần nửa khuôn mặt đã không thể gọi là mặt, mà giống như là nhiều mảnh vỡ bị cưỡng ép ghép lại với nhau. Có chừng 4 con mắt đỏ máu, chúng chớp không ngừng, ánh mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ chầm chầm đầy sắc ý lạnh lạnh. Chỉ có thể nhìn rõ bộ dáng vốn có của Lưu Ngôn Mẫn trên nửa khuôn mặt còn lại. Không hù dọa cậu đó chứ? Lưu Ngôn Mẫn lần nữa mang mặt nạ lên, nói một câu có chút tự ti. Không hù được tôi, chỉ làm cho tôi sợ muốn chết. Mẫn mẫn, có phải cậu cắm đầu vào đống phân rồi hay không? Cậu không có soi gương hay sao? Nhìn lại bộ dạng của cậu bây giờ xem là cái thứ quỷ gì? Một Tử Hy nói với tôi tình hình bây giờ của cậu. Tôi vốn tưởng đủ nguy rồi, kết quả tôi còn đánh giá thấp cậu. Cậu muốn làm gì đây? Chờ sau này tôi tới thăm mộ hóa vàng mã cho cậu hay sao? Hạ Thiên Kỳ nắm cổ áo của Lưu Ngôn Mẫn, sau đó tức giận cho hắn một quyền thật là mạnh. Một quyền đánh Lưu Ngôn Mẫn bay ra rất là xa, gần như khiến cả lều sụp đổ. Lưu Ngôn Mẫn ho khan rồi bò dậy, sau đó nói bằng vẻ mặt ảm đạm. Hoàn toàn tê liệt. Bây giờ, ngay cả cảm giác đau đớn, tôi cũng không có. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không ngờ, sau một thời gian dài gặp lại, mang dạo đầu của hai người là như thế này. Vậy tôi phải cho cậu vài đấm. Hạ Thiên Kỳ không nói Lưu Ngôn Mẫn cái gì nữa, vì hắn có thể cảm giác được bây giờ Lưu Ngôn Mẫn cực kỳ đau đớn. Ngay từ trước đó lúc hắn đi cứu Ngô Địch còn chưa nhận ra cái gì. Tôi đột nhiên hiểu một câu nói. Lưu Ngôn Mẫn ngẩng đầu lên, đột nhiên nói. Nói cái gì? Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Cậu nói chúng ta có bao nhiêu duyên chứ? Tôi thấy có thể cậu không có duyên với tôi, mà là có duyên với Lãnh Thần. Hạ Thiên Kỳ không cảm thấy Lưu Ngôn Mẫn nói câu này buồn cười chút nào. Lúc này, hắn ném cho Lưu Ngôn Mẫn một điếu thuốc. Lúc không gặp cậu, có một bụng lời muốn nói, bây giờ gặp được rồi thì cẩn trường tới mức thành nổi giận trong bụng mẹ nó rồi. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong thì không có nói gì, hai người đột nhiên im lặng. Cuối cùng vẫn là Hạ Thiên Kỳ phá vỡ bầu không khí, khiến cho hắn khó chịu này. Nhìn Lưu Ngôn Mẫn hỏi. Sao cậu ở đây? Đây là lệnh cô gái đeo mặt nạ, chúng tôi vào nơi này đã được một thời gian rồi. Hắn để các người vào làm gì chứ? Không biết. Không biết sao? Câu trả lời của Lưu Ngôn Mẫn khiến cho Hạ Thiên Kỳ có chút kinh ngạc. Vì cả chỉ cho chúng tôi vào trong, không có nói gì khác. Trên thực tế, ngay cả mặt mũi của gã tôi cũng không có nhìn thấy. Chúng tôi được một người đàn ông đưa vào nơi này, đều là do Tâm Phúc Mạc Thu Tuệ của gã một tay sắp xếp. Tôi cảm thấy cả nhóm người chúng tôi đều bị đưa vào, có khoảng 50 người. Có điều cụ thể những người khác ở vị trí nào thì tôi không biết. Ban đầu chúng tôi ở trên một đoàn tàu, sau này đoàn tàu không chạy nữa, chúng tôi mới xuống. Vì phong tỏa của nơi này đã bị mở ra, nên một số quy tắc vốn có ở đây đã biến mất. Có ý gì? Lưu Ngô Mẫn nghe không có hiểu gì. Vì kể từ khi họ đi vào nơi này thì hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài. Thêm vào, họ cũng không hiểu quá nhiều về sân thí luyện tử vong. Chỉ biết nơi này là một hiện thực nối liền với một hiện thực, có rất nhiều quỷ vật thực lực mạnh mẽ. Thấy Lưu Ngô Mẫn không biết chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ lại chọn điểm quan trọng giải thích một lần. Vì vậy, Lưu Ngô Mẫn mới biết chuyện xảy ra. Khó trách, đoàn tàu kia đột nhiên lại dừng lại. Lưu Ngô Mẫn nói tới đây suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp. Tuy gã đeo mặt nạ không cho Mạc Thu Tuệ truyền đặt lại điều gì cho chúng tôi, nhưng mục đích hẳn cho chúng tôi đi vào, hẳn là muốn chúng tôi thử dung hợp nhiều quỷ vật hơn trong hoàn cảnh này. Có điều vừa rồi cậu cũng nhìn thấy rồi, tôi đã tới cực hạn rồi, đồng thời ngay cả giữ vững trạng thái hiện tại cũng rất là khó khăn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ giơ tay lên, sau đó kéo cái mặt nạ trên mặt của Lưu Ngôn Mẫn xuống ném qua một bên. Sau này đừng đeo cái thứ quỷ này nữa, có xấu xí thế nào đi nữa thì cũng đừng có không trường cái mặt ra để gặp mặt người khác. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của tôi. Bây giờ cậu có dự định gì hay không? Cậu muốn tiếp tục như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ không cho Lưu Ngôn Mẫn lựa chọn, vì hắn không có tư cách này, cho nên muốn nghe quan điểm của Lưu Ngôn Mẫn. Lấy tư cách là bạn, nếu Lưu Ngôn Mẫn muốn quay đầu, vậy thì mặc kệ khó khăn nhiều tới mức nào, hắn cũng sẽ giúp một tay. Nếu đối phương còn kiên trì, mặc kệ hắn chướng mắt tới mức nào, thì có thể hắn sẽ không cưỡng ép ngăn cản. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và xử lý vấn đề riêng. Làm bạn thì hắn càng không có quyền cưỡng ép thay đổi cái gì. Nói thật, Thiên Kỳ, bây giờ tôi hoàn toàn không biết mình dự định cái gì. Cho nên vẫn là không nói về tôi nữa. Tâm sự về chuyện của cậu và Nguyệt Nguyệt chút đi. Cậu còn chưa nói vì sao hai người lại xuất hiện ở đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn chằm chằm, thấy Lưu Ngôn Mẫn thật sự không muốn nói về chuyện của mình. Hạ Thiên Kỳ thở dài rồi gạt qua một bên. Kỳ thực chúng tôi cũng như các người đều tới sân thí luyện tử vong này xông pha, cố gắng khiến cho thực lực bây giờ nâng thêm một bậc nữa. Chuyện liên quan tới đầu quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ cũng không có đề cập tới. Vì nói ra không những vô nghĩa không nói, còn dính dấp tới nhiều chuyện cực kỳ vô nghĩa với Lưu Ngôn Mẫn. Bây giờ thực lực của cậu đã vào cấp tổng giám đốc rồi đi. Tổng giám đốc đỉnh cấp. Nghe thực lực thực sự của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên im lặng mấy giây, sau đó có chút tự giễu nói. Quả nhiên, rất nhiều chuyện không có cách nào cưỡng cầu. Mẫn Mẫn, với cậu thực lực quan trọng như vậy sao? Hạ Thiên Kỳ rút cuộc có chút không nhịn được hỏi. Đương nhiên, lẽ nào thực lực không quan trọng với cậu hay sao? Đây là cái thế giới gì chứ? Thực lực làm chủ, người không có thực lực chỉ có phần làm bia đỡ đạn mà thôi. Không có tự do, không có tôn nghiêm, bị chi phối như là con rối. Tôi không muốn làm con rối, tôi muốn làm người có thể khống chế con rối, có thể điều khiển vận mệnh người khác. Chuyện người ta có thể làm được, vì sao tôi không thể chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Ngôn Mẫn không nói gì, còn Lưu Ngôn Mẫn sau khi kích động ngắn ngủi lại trở nên trầm mặc. Thiên Kỳ, trước kia cậu từng nói chúng ta rất giống nhau. Trong khung xương của chúng ta đều là người không cam chịu đứng sau lưng người khác. Mặc kệ người, hay là kẻ địch, hay là những người bạn rất thân của chúng ta. Nhưng đó không phải là tất cả tôi theo đuổi. Tôi không có người nhà. Có thể nói tôi không có gì cả. Tôi phải tìm được một lý do để cho tôi tiếp tục sống. Nếu không có lý do này, với tôi mà nói thì sống chính là đau khổ lớn nhất. Trước kia, tôi thích Nam Cung Vân. Muốn chờ thực lực mạnh mẽ, lăn lộn lên cấp quản lý là có thể bảo vệ cho cô ấy. Nhưng số phận lại không cho tôi cơ hội này, không cho tôi chút cơ hội nào cả. Từ một khắc kia, tôi hiểu ra một lý lẽ. Thế giới này không ai không thể rời đi, cũng không ai chắc chắn sẽ bên cạnh anh không có rời đi. Quy tắc thế gian tàn nhẫn, muốn còn sống thì nhất định phải có trái tim tàn nhẫn và mục tiêu có thể chi phối tàn nhẫn, khiến cho nó hoàn toàn không thể làm gì mình. Tôi thấy cậu và Nguyệt Nguyệt càng ngày càng trưởng thành, nhìn các người bảo tôi càng ngày càng xa. Tôi đột nhiên cảm thấy mình không nhớ mất đi ý nghĩa sống, thậm chí tôn nghiêm cơ bản nhất cũng mất đi. Có thể cậu sẽ cảm thấy suy nghĩ của tôi rất là cực đoan, cũng rất là buồn cười. Giữa bạn bè sao phải phân ra rõ ràng như vậy chứ? Nhưng với một người mất người nhà, mất người thân, mất hết mọi người mà nói, ai mà biết cái đó có được ngắn ngủi này, không phải sẽ mất đi lần kế. Lúc đó tôi luôn do dự, luôn không đưa ra lựa chọn. Mãi đến khi tôi bị đám rác rưởi đệ nhất mình Phủ Kỳ bắt đi. Mãi đến khi nhìn các người liều mạng vì tôi, dùng hết sức cứu tôi ra. Một chớp mắt kia, suy nghĩ rời đi trong lòng tôi, không những không biến mất, ngược lại trở nên mạnh mẽ lạ thường. Thay vì tiếp tục ở lại bên cạnh các người làm con ghẻ, còn không bằng để cho tôi tự sinh tự diệt. Mà khi đó, gã đeo mặt nạ đột nhiên tìm tới tôi. Hắn hỏi tôi khát vọng thứ gì. Tôi nói cho hắn biết, tôi khát vọng thực lực mạnh mẽ. Hắn nói hắn sẽ cho tôi nhiều hơn. Điều kiện tiên quyết là tôi phải có giác ngộ tử vong. Cứ như vậy tôi gia nhập tập thể của hắn. Có điều nghĩ tới các người sẽ lo lắng, tôi lần nữa dùng số thông tin trước kia cho các người biết tôi còn sống. Trong đoạn thời gian đó, tôi bắt đầu tiếp xúc thể lực của gã đeo mặt nạ. Có rất nhiều người giống như tôi, đều đeo trên lưng số phận thê thảm, thiên phú kém cỏi, nhưng muốn chứng minh chính mình. Gã đeo mặt nạ cho chúng tôi tàng thi quỷ vật, càng phái người giúp chúng tôi dùng hợp. Hắn như là một nhà khoa học, đang thưởng thức sự thay đổi của chúng tôi. Trong quá trình, có người bị ý chí quỷ vật xâm chiếm, có người không thể chịu đựng được sức mạnh điên cuồng của quỷ vật. Ngày nào cũng có người chết. Cũng vậy, ngày nào cũng có người gia nhập. Có điều không có ai hối hận cả. Vì gã đeo mặt nạ không ép buộc bất kỳ ai. Con đường đều là do chúng tôi tự chọn. Hạ Thiên Kỳ nghe mà có chút khiếp sợ. Nhắc tới thì kể từ khi Lưu Ngô Mẫn vô duyên vô cớ biến mất, đây là lần đầu tiên Lưu Ngô Mẫn nói vãn về những trải nghiệm trong thời gian này. Tính tình của Lưu Ngô Mẫn rất là cực đoan. Nhắc tới thì, khi Lưu Ngô Mẫn rời đi, hắn mới biết. Lúc đó hắn không có kinh ngạc. Dù sao những gì Lưu Ngô Mẫn trải qua là bi thảm nhất. Quỷ vật đã giết cha mẹ, anh trai, chị dâu của Lưu Ngô Mẫn và ba người bạn thân nhất của hắn. Mà những chuyện này đều xảy ra trong cùng một năm. Người bên cạnh chết hết, chỉ còn lại một mình hắn. Với cuộc sống mà nói, hắn rất là may mắn. Vì hắn trốn khỏi vú quỷ của quỷ vật. Nhưng với bản thân hắn mà nói, hiển nhiên là hắn bất hạnh nhất. Chính vì biết những gì Lưu Ngô Mẫn đã trải qua, cho nên mấy người họ trước giờ không thèm để ý về hành động của Lưu Ngô Mẫn. Dù sao, kết giao bạn bè vẫn nên nhìn vào ưu điểm. Nếu chỉ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm, vậy thì trên đời này không có tình bạn thật sự. Chờ thực lực mạnh một chút, gã đưa chúng tôi tới đệ nhị vực, giao cho chúng tôi một số nhiệm vụ. Ngoài làm nhiệm vụ ra, chúng tôi sẽ tham gia rất nhiều sự kiện. Gã khiến cho chúng tôi phải tàn nhẫn hơn, khác mẫu hơn quỷ vật. Gã đeo mặt nạ này có sức hút nhân cách rất là mạnh. Mới đầu tôi không biết thực lực của gã, chỉ cho là gã là một quản lý cấp cao của đệ tam minh phủ. Mãi đến khi tôi thấy ngày càng nhiều người cấp giám đốc sẵn sàng bỏ mạng vì lệnh của gã, tôi mới phát hiện gã mặt nạ còn mạnh mẽ và thần bí hơn so với trong tưởng tượng của tôi nhiều. Gã có thể khống chế thế cục cực kỳ chính xác, mặc kệ là mắt xích nhỏ hay là mắt xích lớn. Đây cũng là nguyên nhân Mộc Tử Hy không dám tùy tiện chạy trốn, vì Mộc Tử Hy được gã đeo mặt nạ đột nhiên đưa vào. Thực lực của Mộc Tử Hy không có mạnh, đồng thời còn là người chủ thuật pháp. Tuy đầu óc của hắn rất là linh hoạt, nhưng trong thế lực thực sự, làm vua của gã đeo mặt nạ là hoàn toàn không có cách nào vào hàng thống lĩnh được. Huống chi, thuộc hạ của gã đeo mặt nạ cũng có rất nhiều nhân vật rất là mạnh. Mãi tới sau khi tôi vào cấp giám đốc cấp cao mới biết, ở đệ nhị vực rất khó gặp tổng giám đốc. Chỉ là tôi có biết thì có không dưới 6 người tự bán mạng cho gã đeo mặt nạ. Cho nên, Mộc Tử Hy mới có thể nói gã đeo mặt nạ giữ hắn lại là để đối phó với cậu. Gã đeo mặt nạ này có thể thấy kết thúc ngay từ điểm bắt đầu. Với gã mà nói thì quá trình hoàn toàn không có quan trọng. Gã luôn nói với người phía dưới, đây là thế giới chỉ nhìn kết quả, không nhìn vào quá trình. Tất cả cố gắng của cậu, tất cả kỳ ngộ và trăn trở của cậu, nếu không đổi được một kết quả tốt, vậy thì hoàn toàn vô nghĩa. Nói tới đây, Lưu Ngô Mẫn chuyển trọng tâm câu chuyện lên Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, tôi biết tính cách của cậu có thù là tất báo, nhất là với bạn bè càng có tình có nghĩa. Sẽ không nhìn bất kỳ kẻ nào bị tổn thương mà mặc kệ. Đây là ưu điểm của cậu, cũng là nhược điểm của cậu. Về chuyện mà ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra, gã đeo mặt nạ không thể là nhìn không có ra. Bây giờ hắn cảm thấy cậu còn chưa đủ trưởng thành đến lúc khiến hắn nhất định phải vận dụng thủ đoạn, cho nên Mộc Tử Hy rất là an toàn. Sự hiện diện của gã cũng không có ảnh hưởng gì tới cậu. Chỉ khi nào có một ngày gã cảm giác phải đụng tới cậu, vậy thì tất cả mọi người bên cạnh cậu đều sẽ trở thành vũ khí cho gã sử dụng. Cho nên Thiên Kỳ, dù chúng ta là bạn, nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu, trừ mình ra, không một ai có thể thay thế. Quả thực, tôi và gã đeo mặt nạ tất có lúc đánh một trận, đồng thời còn cực kỳ vững tin, dù tôi không tìm hắn, thì hắn cũng sẽ tìm tới tôi. Nhưng chuyện phải tới thì vẫn phải tới, có một số việc mà trên nguyên tắc cậu cũng được, lãnh thần cũng được. Hay là mấy người Triệu Tĩnh Xu, Mộc Tử Hy cũng được. Với các người, tôi chỉ có một câu nói. Chuyện của mọi người là chuyện của tôi. Dù mọi người bỏ qua, nhưng tôi vẫn sẽ kiên trì. Hạ Thiên Kỳ nói xong, một tay vỗ lên trên vai của Lưu Ngô Mẫn nói tiếp. Mẫn Mẫn, chúng ta có thể gặp nhau ở đây thì chứng minh có nghĩa là chúng ta có duyên. Đã lâu rồi chúng ta không như hôm nay, nói với nhau nhiều chuyện như vậy. Nếu đã nói tới mức này, tôi cũng nói thêm vài câu có thể cậu không có thích nghe, cũng chưa chắc là có thể nghe lọt tai. Trở nên sáng suốt một chút đi, đừng để bị bóng tối ăn mòn tâm hồn của cậu. Cậu đã từng mất đi tất cả, nhưng là đã từng. Nếu bây giờ cậu không suy nghĩ cẩn thận, vậy thì cậu không chỉ mất đi hiện tại, còn có thể mất đi tương lai. Mỗi người đều có cực hạn của mình. Gã đeo mặt nạ từng nói quá trình không có quan trọng, nhưng tôi và gã vừa vặn trái ngược. Tôi cảm thấy quá trình còn quan trọng hơn kết quả một vạn lần. Vì chúng ta không phải là thần, chúng ta không có cách nào đoán được số phận, càng không có cách nào nắm chính xác số phận được. Cho nên, chỉ chúng ta mới có thể làm chủ chúng ta. Và chúng ta không thẹn với lương tâm chính mình, cố gắng đạt tới cực hạn của mình. Dù sao chỉ có người thực sự dốc hết sức của mình mới có tư cách nói chuyện thất bại. Về nhà đi, Mẫn Mẫn. Cậu đã bỏ ra mọi thứ của mình. Mấy người bạn như là chúng tôi, không ai coi cậu là gánh nặng, là một thằng đàn ông. Đừng có khắc người như vậy được hay không? Quyết tâm của cậu không phải chết bên ngoài mới có thể được chứng minh hay sao? Thiên Kỳ! Lưu Ngô Mẫn gào thét ngắt lời của Hạ Thiên Kỳ. Tâm trạng của hắn lần nữa trở nên điên cuồng. Cơ thể cũng vì dao động tâm lý của hắn mà trở nên rất không ổn định. Không, không thể trở về được nữa. Tôi đã không còn là Lưu Ngô Mẫn trước kia. Bây giờ trên tay của tôi dính đầy máu tươi. Trong lòng tràn đầy tà ác, thích giết chóc. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tiếp. Không ai không thể quay đầu. Chỉ cần cậu nghĩ, cậu có thể quay đầu. Tay dính đầy máu tươi thì sao chứ? Nói cho cậu biết, số người cậu giết chưa chắc là nhiều hơn tôi. Nói chung, tôi sẽ cố gắng sống tiếp. Lưu Ngô Mẫn lắc đầu, coi như hoàn toàn từ chối ý tốt của Hạ Thiên Kỳ. Được. Cậu thích làm gì thì cứ làm đi. Mẹ nó, tôi thực sự nghi ngờ rốt cuộc gã ở đây mặt nạ chút cho cậu có thuốc mê gì mà khiến cho ai khuyên cậu cũng không có được. Nếu nói lúc Lưu Ngô Mẫn rời đi Hạ Thiên Kỳ chỉ là tức giận, vậy thì giây phút này Hạ Thiên Kỳ đã là thất vọng về Lưu Ngô Mẫn. Không có cách nào đánh thức một người giả vờ ngủ. Hắn không biết rốt cuộc gã đeo mặt nạ hứa hẹn với Lưu Ngô Mẫn cái gì, nhưng hiển nhiên Lưu Ngô Mẫn cực kỳ nghe lời đối phương. Đề tài này tới đây thôi, hỏi cậu chút chuyện chính. Không phải bây giờ các người đã nắm trong tay cấp cao của quân doanh rồi sao? Đúng vậy, chúng tôi đã khống chế người nhà của mấy vị cấp cao để chúng tôi sử dụng họ. Lưu Ngô Mẫn gật đầu đáp. Các người có tổng cộng bao nhiêu người? Thực lực mạnh nhất là cấp gì? Tổng cộng 6 người, mạnh nhất ở cấp tổng giám đốc. Các người từng nghe nói về chúng tôi muốn tới làm gì hay không? Không có. Chúng tôi không tiếp xúc với những người này. Luôn là Mano chỉ huy. Nếu tôi giết chết họ, cậu sẽ không ngăn cản chứ? Bây giờ Hạ Thiên Kỳ đã không xác định rốt cuộc trong lòng Lưu Ngô Mẫn đứng ở bên nào. Sống chết của họ không liên quan tới tôi. Tôi chỉ muốn dung hợp một số phệ nhân quỷ mà thôi. Lưu Ngô Mẫn biểu đạt thái độ của hắn. Cũng vậy, Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng nói với Lưu Ngô Mẫn như là chém đinh chặt sắt. Bây giờ tôi đến đây, cậu đừng hòng dung hợp còn phệ nhân quỷ nào. Cậu muốn chết thì tôi không cản cậu, nhưng cút tới chỗ mà tôi không thấy mà chết. Tôi không có thời gian nhặt xác cho cậu đâu. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ mang theo tức giận Thuấn Di đi thẳng ra khỏi lều. Hiển nhiên, hắn định trút hết lửa giận lên đám thu hạ của gã đeo mặt nạ kia. Khu A, tầng 2, trong bộ chỉ huy tạm thời. Một đám cấp cao đang tập trung trong một gian phòng. Phòng hội nghị rất là lớn, một phần trong đó bị ngăn thành một phòng. Người bên trong có thể thấy rõ mọi thứ ở bên ngoài, nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy người ở bên trong. Dù gõ liên tục cũng không có nghe được. Trong phòng có mấy chục nhân viên như là nhà khoa học, mặt mũi ai cũng đều căng thẳng. Thỉnh thoảng bất an, đứng dậy, thỉnh thoảng đi qua bên cạnh, mấy người cúi đầu thì thầm một hồi. Bình thường sẽ có tên lính gấp gáp đi tới, sau đó qua người đưa tin tới gõ cánh cửa luôn đóng chặt kia. Sau đó bên trong vang lên một mệnh lệnh. Mà sau cánh cửa này, lúc này lại có các quản lý tối cao nhất của quân doanh này tập trung. Có tổng cộng 8 người. Đàn ông chiếm phần lớn. Tuổi tác giữa họ xê xích không có nhiều, đều khoảng 60 tuổi. Có thể nói trong tay 8 người này nắm giữ cả thành phố với vô số sinh mạng. Có điều bây giờ, tám cấp cao này chỉ có thể cung kính, thậm chí không dám thở mạnh, nghe lệnh của một người từ ngoài tới. Đó là một người đàn ông mang theo mặt nạ đen, nhìn không rõ khuôn mặt thật. Dáng người của người đàn ông này cực kỳ cường tráng, ngửa người trên ghế, mái tóc bù xù gần như là che phủ ánh mắt, lạnh như băng của hắn. Hắn không nhận được động mũi giày không có ngừng. Trong quá trình một người đàn ông có vẻ lớn tuổi nhất, hơi có vẻ sợ sệt, mở miệng nói. Ngài Manu, chúng tôi có nên triệu tập toàn bộ lực lượng phòng bị của quân doanh tới đây hay không? Để làm gì? Người đàn ông nghe xong hơi ngồi thẳng người dậy, tiếp theo cười lại nói. Cậu nghĩ đối phương như là đám rác rưởi các cậu hay sao? Chỉ ăn mấy viên đạn là thăng thiên hay sao? Nghe người đàn ông sỉ nhục không chút che giấu, vẻ mặt hắn ta có chút tức giận, nhưng vừa muốn mở miệng đã bị người bên cạnh hắn ta ngăn cản. Cùng lúc đó, người đàn ông ngồi trên ghế lại nói. Con người của tôi không thích gì khác, chỉ thích giết người. Một lát nữa chờ thu thập hết hai con ruồi kia, tôi sẽ giết cả nhà của cậu đi. Có điều dáng vẻ của đứa con gái kia của cậu cũng không tệ cho lắm. Có thể chơi với tôi lâu một chút. Tên súc sinh! Ông già nghe tới đây thì rốt cuộc chịu đựng không có nổi. Nổi giận, kìm không được chỉ tay vào người đàn ông mắng. Rất tốt! Tôi thích người có dũng khí. Người đàn ông còn chưa có dứt lời. Lúc giơ tay lên, một luồng quỷ khí như là mũi tên nháy mắt bắn ra, đánh vỡ đầu của ông già kia. Một chớp mắt tiếp theo, lúc tất cả mọi người phản ứng kịp, cái thi thể cầm đầu của ông già kia đã ngã ở trên đất, còn quần áo của họ thì dính đầy não tường của ông già kia. Quên không nói, tôi thích người có dũng khí, nhưng cũng vậy, tôi cũng ghét người có dũng khí. Các người nói có phải hay không? Người đàn ông nhìn mấy người bị hù mềm chân, hỏi bằng giọng thả lỏng. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Đây là vị thủ lĩnh cấp cao thứ ba chết ở trong tay đối phương. Không những vậy, còn có gần ngàn tên lính bị giết không thể phản kháng vào ngày họ xuất hiện. Đi kiểm tra một chút đi. Vì sao người còn chưa tới? Lúc này người đàn ông khoát tay một cái, nói với mấy người đang sợ hãi ngây người. Nghe mệnh lệnh của người đàn ông, mấy người này vội vàng gật đầu, tiếp theo bước nhanh ra khỏi phòng. Ác ma! Hắn quả thật là ác ma! Sau khi ra ngoài, một người phụ nữ hét lên cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta phải phản kháng. Chúng ta không phải là nô lệ của hắn. Ở đây không ai phải chịu sự khống chế của hắn. Nghe người phụ nữ này nói xong, một người đàn ông đầu hơi hói cũng tức giận la lên. Các người ngậm miệng lại hết cho tôi. Lẽ nào còn muốn chết vô nghĩa nữa hay sao? Các người cho tôi là không muốn giết chúng hay sao? Nhưng đối phương hoàn toàn không phải là con người. Đạn không thể khiến chúng bị thương. Đạn pháo cũng không thể phá hủy chúng. Nếu chúng ta hành động liều lĩnh, một khi không thể giết chúng, vậy thì tất cả mọi người đều phải chôn cùng với chúng ta. Nếu mục tiêu của chúng là đám quái vật vô hình kia, vậy thì giống với mục đích của chúng ta. Chúng ta không có cách gì làm gì đám quái vật kia, nhưng chúng thì có thể. Cho nên mặc kệ là như thế nào, chúng ta cũng phải nhẫn nại, phải chịu đựng. Lần này, người mở miệng ngắt lời họ là một ông già mặc âu phục, đồng thời ông ta cũng là người lãnh đạo nòng cốt ở nơi này. Là người đáng tin của tất cả mọi người, tổng chỉ huy của trận chiến liên quan sinh tử này. Mọi người đều im lặng, lúc này ông già mặc âu phục, thở dài bất đắc dĩ, lại nói. Thế giới vốn có đột nhiên, chỉ còn lại thành phố dường phòng của chúng ta. Thành phố vốn là biên giới biến thành bóng tối mênh mông. Đột nhiên xuất hiện quái vật và những người mạnh không giống con người này. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên chúng ta mới càng cần phải bình tĩnh, càng cần phải nghĩ cách để tìm hiểu sự thật. Hiển nhiên mấy người kia biết nhiều hơn chúng ta, các người hiểu chưa? Người đàn ông mặc âu phục nói tới đây, một người đàn ông đeo kính vốn muốn nói gì, nhưng bị ông ta vùng tay ngắt lời. Đừng nói gì vô nghĩa nữa, một hồi nữa thông báo cho tất cả mọi người rút lui khỏi sở chỉ huy. Đã hiểu. Sau khi mấy người ông già mặc âu phục rời đi, không bao lâu ba người đàn ông cả người chìm trong sương đen đẩy cửa đi vào. Manu, tôi vừa thấy mấy lão già kia, sao lại thiếu một người chứ? Không thiếu mà, có điều ông ta nằm đây thôi. Manu đứng dậy, sau đó đi tới chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh ba người. Sao Lục Ngôn Mẫn còn chưa tới? Phản ứng cản trả lại xuất hiện, tôi thấy sớm muộn gì hắn cũng nổ tung mà chết, quá là tham lam. Kỳ thực Manu, tôi luôn muốn hỏi ông, sao ông không giết hắn luôn đi? Giữ lại hắn không những không có tác dụng gì với chúng ta, ngược lại cướp đoạt quỷ vật vốn thuộc về chúng ta. Thực lực của chúng ta không bằng hắn, không tiện đánh nhau. Nhưng thực lực của ông muốn giải quyết hắn thì không phải là tính phúc. Dù ông không thể, cũng còn có chúng tôi có thể giúp ông mà. Nghe ba người vừa tới đã dùng lời lẽ muốn hắn giết chết Lưu Ngô Mẫn, Manu lắc đầu nói. Lưu Ngô Mẫn có thể chết, nhưng chúng ta không thể đụng vào hắn. Vì sao? Được rồi, nói cho các người biết cũng không sao. Trước khi vào đây, Mạc Thục Tuệ cố ý cảnh cáo tôi. Ý tứ đại khái chính là không hy vọng tôi giết chết Lưu Ngô Mẫn vì bất cứ chuyện gì. Cô ta nói đây là ý của lão đại. Dù đây là ý của lão đại, nhưng lão đại lại không có ở đây. Chúng ta có giết chết hắn thì sao chứ? Còn không phải trời biết đất biết, ông biết tôi biết hay sao? Nếu hắn chỉ là chém giết đoạt quỷ vật dung hợp không biết sống chết còn chưa tính. Mấu chốt là một khi hắn phát điên thì trở nên hết mất tính người. Ở bên cạnh chúng ta không khác nào là một quả bom hẹn giờ. Thật sự là ngày nào đó nổ tung, nói không chừng ai sẽ chết ở trong tay của hắn. Thực lực của ba người này yếu hơn Lưu Ngô Mẫn một chút, cho nên đều nằm trong cân nhắc cẩn thận, rồi cũng không dám lật mặt liều chết với Lưu Ngô Mẫn. Nhưng Manu thì không. Manu có thực lực cấp tổng giám đốc, thêm vào ba giám đốc cấp cao bọn họ, đối phó với một Lưu Ngô Mẫn vẫn là ăn chắc. Chuyện này sau này hãy nói, vẫn nên ngẫm lại người chúng ta phải đối mặt lúc này trước đi. Manu không muốn lãng phí tinh thần cho chuyện không quan trọng. Những người khác thấy Manu không muốn nói đề tài này, họ đều thức thời không nói gì nữa. Tập thể thủ hạ của gã đeo mặt nạ đều theo đuổi một quy tắc là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua. Dù là một tiểu đội cũng có thể chém giết lẫn nhau, nói chính xác là không phản đối tương tàn. Cho nên, mấy người họ nhìn như là một tập thể, nhìn như là hai bên là đồng bạn tác chiến, nhưng trên thực tế trong lòng tính toán gì, chỉ có họ là rõ ràng nhất. Giữa họ cũng không có tin tưởng thật sự. Dù có cảm tình, cũng chỉ là sợ thực lực kẻ mạnh, không phải là tin tưởng thật sự. Vốn là tiểu đội của họ có nhiều người, nhưng ngoài họ ra, còn lại mấy người hoặc là chết trong tay quỷ vật, hoặc là chết trong phản ứng cắn trả. Nếu mấy người Hạ Thiên Kỳ nhân tính hóa khi tham dự sự kiện, thì họ hoàn toàn không có ràng buộc. Thủ đoạn cực kỳ rõ ràng, đó là không quan tâm người bị hại. Có thể giết chết thì không để lại một ai. Giết sạch người bị hại như vậy, thì quỷ vật có muốn trốn cũng không có cách nào trốn nữa. Dĩ nhiên quan trọng nhất là quỷ vật họ đụng phải trước kia thực lực mạnh nhất cũng chỉ là các quỷ vương. Nhưng mà lần này sở dĩ họ tới đây là vì quỷ vật phân tán quá mức. Điều này cũng khiến cho họ ít nhiều gì cảm thấy hết cách. Nhưng quần doanh là nơi có rất nhiều người sống. Lấy hiểu biết của họ về quỷ vật, đây là đặt một cái bánh ngọt lớn trước mặt quỷ vật. Sớm muộn gì quỷ vật cũng sẽ hợp sức lại tấn công tới. Đến lúc đó, họ có thể dung hợp nhiều nhất có thể. Nói trắng ra, họ chưa từng nghĩ tới chuyện chủ động, mà biến người của quân doanh này thành mồi nhử, thu hút quỷ vật, chờ quỷ vật tới đại khai sát giới. Như vậy họ ẩn mình ở trong đám người, sẽ không trở thành đối tượng bị quỷ vật vây công. Coi như không địch lại chạy trốn, thì cũng còn có rất nhiều lựa chọn. Cho nên những lời cam kết của họ với những người quản lý kỳ hoàn toàn là giả, không gì ngoài khiến họ nghe lời hơn chút mà thôi. Vì rõ ràng là Manu nắm đám người quản lý của quân doanh này ở trong tay, cho nên rất nhiều tình huống người còn lại không có hiểu được. Nếu không phải trước đó không lâu Manu gọi họ đến, nói có thể còn có người bên ngoài ở đây, họ cũng không biết. Dù như bây giờ, họ đều không rõ ràng lắm thực lực của đối phương ra sao. Có thể vào xương thí luyện tử vong, ngoài chúng ta ra, phải là những người thi hành kia. Nếu là người thi hành, vậy thì thực lực sẽ không quá mạnh mới đúng. Khó mà nói, dù sao chúng ta có thể đi vào, vậy thì những người khác cũng có thể vào. Nói không chừng là Minh Phủ đệ nhị vực, thực lực thì khó mà nói. Theo như cách nói của tên lính kia, thì người kia có thể là thuấn gì? Thuấn gì sao? Cấp lệ quỷ. Nghe nói tới đối phương có năng lực này, sắc mặt của ba người cũng có chút thay đổi. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó là chúng ta còn không rõ cấp của quỷ vật, vừa vặn có thể cho hai tên kia làm người dò mình của chúng ta. Đây cũng là cách tốt. Nghe dự định của Manu, không biết ba người thực sự cảm thấy tốt hay chỉ vì nịnh nọt mà gật đầu phụ họa lia lịa. Có điều ngay lúc tâm trạng Manu vui vẻ muốn nói thêm gì nữa, một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trước người của họ. Tôi cũng không nhận ra cách của các người không tồi. Lời còn chưa dứt, bốn người Manu nhìn chằm chằm khoảng không bằng ánh mắt kinh ngạc. Lại thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt âm u và Lãnh Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện ở trước mặt họ. Cách lên sàn diễn này của mày, tao rất là không thích. Manu không có hốt hoảng. Dù sao hắn có năng lực cấp tổng giám đốc, thực lực đối phương có mạnh hơn nữa, không gì ngoài tương đương với hắn, không thì sớm đã thả quỷ vật ra. Nhưng bộ dạng ung dung không sợ hãi của Hạ Thiên Kỳ thực sự khiến cho hắn thấy ghét, hoặc giả cũng khiến cho hắn cảm thấy bất an. Một, hai con, ba con, bốn con, có tổng cộng bốn con chó của gã đeo mặt nạ ở đây. Hạ Thiên Kỳ mặc kệ lời nói của Manu mà đưa ngón tay ra bắt đầu đếm lại số người của họ. Nhóc con, mày sẽ trả giá thật lớn vì lời nói này của mày, vì tao đã đổi ý. Hạ Thiên Kỳ vẫn mặc kệ lời của Manu mà quay qua Lãnh Nguyệt ở bên cạnh nói. Lãnh thần, bên cậu núi lớn áp lực nặng, chỉ có thể để cho cậu vất vả một chút trước. Ừ. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu tượng trưng. Thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt biết rõ số người không địch lại mà còn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên như vậy, điều này cũng khiến cho mấy người Manu cảm giác được có chút bất an. Không biết cái bình tĩnh của đối phương phô bày kia rốt cuộc là sự thật hay là đang giả vờ với họ mà thôi. Tuy Manu lòng dạ độc ác, nhưng có thể leo tới cấp tổng giám đốc tự nhiên không phải là tên ngốc nhìn không rõ chuyện. Cho nên hắn đột nhiên có chút do dự. Vì ra tay sớm, vậy thì chắc chắn là cục diện không chết không thôi. Bên thực lực yếu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Khai chiến không có nắm chắc, hiển nhiên là không có lý trí. Nhưng đối phương cũng không biết thực lực của họ, vậy thì tự tin của chúng ở đâu ra chứ? Manu trở nên do dự, ba người khác càng không dám ra tay. Dù sao họ cảm thấy không thù không oán gì với ba người kia. Nếu đối phương yếu hơn họ thì có thể đánh. Nếu thực lực của đối phương tương đương họ, thậm chí nó mạnh hơn họ, vậy thì tự nhiên không thể tùy ý ra tay được. Lúc này ba người đảo mắt nhìn Manu, hiển nhiên đang đợi Manu đưa ra quyết định cuối cùng. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt chỉ nhìn họ chầm chầm bằng ánh mắt lạnh như băng, không có xông tới. Bầu không khí trong phòng hội nghị như là đông lại, cực kỳ áp lực. Rốt cuộc, Manu bên này đột nhiên mỉm cười buông lỏng, phá vỡ bầu không khí áp lực này. Người anh em, tuy chúng ta không nói tới là bạn bè, nhưng cũng không phải là kẻ địch đúng chứ. Hình như cũng không có bất đồng trên quyền lợi. Nếu cậu cảm thấy những người bình thường này có ích với các người, chúng tôi hoàn toàn có thể cho các người. Mọi người hoàn toàn không cần căng thẳng, thế này đi. Hình như Ngồi Dương cùng Bạc Kiếm là các người. Nếu tôi đoán không nhầm, trước kia chắc cũng là các người nói, muốn chúng tôi đi dò mình. Hạ Thiên Kỳ cũng cố tình thả lỏng vẻ mặt. Manu thấy Hạ Thiên Kỳ không có ý định đình chiến, hắn vội vàng nói. Hiểu nhầm, thật sự là hiểu nhầm. Trước kia tôi nghĩ các người là người thi hành thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn Manu, nụ cười trên mặt không khỏi trở nên rạng rỡ hơn. Vì đúng lúc này, cánh cửa to lớn đột nhiên vô thành vô tức, hiện ra trên bầu trời không chút gợn sóng. Sau đó, rớt thẳng xuống chỗ của bốn người Manu. Quỷ môn xuất hiện đột ngột, rơi xuống còn đột ngột hơn. Không ai trong đám người Manu ngờ, Hạ Thiên Kỳ giây trước còn mỉm cười, muốn bắt tay giảng hòa với họ, giây sau đã thể hiện sắc ý kinh khủng. Cho nên khi mấy người cảm nhận được uy hiếp từ quỷ môn to lớn đã rơi xuống. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của đám người Manu, lầu hai chỗ đám người Hạ Thiên Kỳ đứng gần như là bị quỷ môn đè bẹp. Sở chỉ huy thoáng chốc trở thành đống hỗn độn, khói bụi mù mịt. Các cấp cao bên ngoài, trước luôn chú ý quân doanh ở bên ngoài, thấy sở chỉ huy như là bị pháo kích đánh trúng, độ cao nháy mắt mất hơn phần nữa thì còn khiếp sợ hơn. Lúc này đều cảm khái với tính dự đoán của ông già mặc âu phục. Nếu không phải ông già mặc âu phục, sớm cho người của sở chỉ huy rút lui trước, đồng thời cho người ở gần đó rời xa chỗ chỉ huy. Vậy thì nhìn trên mức độ phá hoại này, bất kỳ ai ở trong đó cũng trở thành vật hy sinh cho trận kịch chiến kia. Đồng lão, ông nói đám người kia có thể thua hay không? Ông già mặc âu phục tháo kính, chậm chậm dây thái dương một chút rồi lắc đầu nói. Tôi không biết. Các người cũng không cần quá lo lắng. Dù đám người kia có thất bại, chuyện chúng ta phải đối mặt chắc chắn không thay đổi chút nào. Những người khác nghe xong rồi không có nói gì thêm, nhưng vẻ thất vọng thì rất là rõ ràng. Tuy họ chưa từng tiếp xúc với đối tượng giao chiến với đám người Manu kia, nhưng họ đều giấu một suy nghĩ. Nói chính xác là cái may mắn mà ông già mặc âu phục nói. Họ hy vọng hai người giao chiến với đám người Mano kia không tàn ác như là đám người Mano, hơn nữa có thể thắng. Trong sở chỉ huy, bụi khói vẫn chưa có tản đi, thỉnh thoảng có tiếng kêu đau đớn hoặc là tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Chúng tôi và các người không thù không oán, vì sao phải tới mức không chết không thôi? Công Hổ là cấp tổng giám đốc, phản ứng vẫn nhanh hơn những người khác. Thấy Manu không bị quỷ môn đè bẹp, Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ. Có điều nghĩ tới đối phương là thực lực cấp tổng giám đốc như hắn, rồi cũng không thấy có gì bất ngờ nữa. Có điều muốn chạy trốn quỷ môn trấn áp, không chỉ một mình Manu, còn có một người đàn ông mặc quần cục màu xanh lam. Người này có thể tránh khỏi tai kiếp, không phải do giấu thực lực, mà là bản thân có năng lực tương tự như là Thuấn Di. Còn hai người khác thì không may mắn như vậy, bị quỷ môn đè chặt phía dưới, tiếng kêu đau đớn chó tai lúc trầm lúc bổng. Tuy không chết, nhưng đoán chừng lúc này không khác gì là bánh thịt. Điểm khác duy nhất là không tròn như là bánh thịt thật. Manu, cứu tôi! Cứu tôi! Lúc hai người chịu nhịn đau đớn bị đập thành thịt, cũng không quên ôm hy vọng cầu cứu Manu. Nhưng hiển nhiên, vị tổng giám đốc bình thường uy phong này hoàn toàn không để ý tới họ. Nếu là trước đó, Manu còn có thể cho rằng Hạ Tiên Kỳ sẽ ra tay với họ là vì không hoàn toàn hiểu thực lực của họ. Như vậy thì bây giờ, khi Hạ Thiên Kỳ dùng loại ngữ khí gần như là hài hước để nói ra thực lực thực sự của hắn, hắn hoàn toàn ném suy nghĩ này ra sau gáy. Vì rõ ràng đối phương đã sớm thăm dò lai lịch của họ, cho nên hai người xuất hiện ở đây không phải không biết gì về tồn tại của họ, mà rõ ràng tới để đối phó với họ. Không thì nên giải thích như thế nào? Rõ ràng hai bên không thù không oán, không nên đánh đập tàn nhẫn mới phải chứ? Người anh em, tôi cảm thấy nhất định là giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Manu rất không muốn nhượng bộ, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Dù sao đối phương vẫn biểu hiện rất là điềm tĩnh. Nếu không có bản lĩnh giải quyết hết họ, thì cái tự tin này lúc này là không thể giả vờ ra được. Ông đã nói giữa chúng ta có hiểu lầm. Vậy ông nói chút, giữa chúng ta có hiểu lầm gì chứ? Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ cho Lãnh Nguyệt một ánh mắt. Hai người hợp tác lâu như vậy, tự nhiên hai bên cực kỳ hiểu ý nhau. Cho nên lúc này Lãnh Nguyệt rời khỏi bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó đi về hướng người đàn ông mặc quần đùi xanh lam. Thấy như vậy, người đàn ông mặc quần đùi xanh lam cảnh giác hơn. Quỷ khí trong cơ thể nổi lên dày hơn trước, như sẵn sàng dùng quỷ khí hóa hình để đối đầu hoặc là chống lại Lãnh Nguyệt bất cứ lúc nào. Hạ Thiên Kỳ không lo lắng Lãnh Nguyệt bên kia, vì về cơ bản trong cùng cấp thì Lãnh Nguyệt vô địch. Dù hắn và Lãnh Nguyệt ở cùng cấp bậc cũng chưa chắc là đối thủ của Lãnh Nguyệt. Cho nên chỉ cần đối phương không phải là tổng giám đốc, vậy thì với Lãnh Nguyệt mà nói, đối thủ không khác nào là con dê chờ bị làm thịt. Hành động của Lãnh Nguyệt bên kia, tự nhiên Manu thấy rõ ràng. Hắn biết đối phương thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu hắn không thuyết phục được đối phương, vậy thì thứ chờ đợi hắn tất nhiên là một trận tử chiến. Các người muốn quyền khống chế quân doanh đúng không? Nếu như vậy chúng tôi hoàn toàn có thể giao ra. Đồng thời sau đó chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tuyệt đối không có trở lại. Quyền khống chế nơi này sao? Lẽ nào ông cảm thấy chúng tôi tới hỗ trợ người trong quân doanh sao? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chăm chọc Manu. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên là không phải. Có thể nói Manu hoàn toàn mù mịt. Nếu đối phương còn phải vì giúp người của quân doanh, vậy thì càng không có mâu thuẫn với họ. Dù sao trước kia họ chưa từng gặp nhau, có thể ngay cả gây thù cũng không có. Manu thực sự là không đoán ra nguyên nhân. Không biết làm sao, đành phải dùng đòn sát thủ kéo gã đeo mặt nạ ra. Người anh em, tuy tôi còn biết rốt cuộc chúng tôi làm chuyện gì đắc tội với các người, nhưng oan gia nên giải không nên kết. Nếu quả thật là có, đây chắc là hành động vô tình của chúng tôi. Tôi sẽ cho cậu căn cứ. Người của chúng tôi không chỉ có mấy người này, không những có cấp tổng giám đốc, càng có tổng giám đốc cấp cao. Ôi trời ơi, nghe xong lời giới thiệu của ông, tôi cảm giác trong lòng lạnh lạnh. Sợ là vậy sao? Tôi rất sợ đó, tôi sợ chết. Tổng giám đốc cấp cao sao? Thật là lợi hại mà. Hạ Thiên Kỳ che miệng, biểu diễn tương đối là thái quá. Manu thấy bộ dạng này của Hạ Thiên Kỳ, hắn cũng không nhịn nổi nữa, ngữ khí cũng theo đó trở nên sắc bén một chút. Tao còn nhẫn nhịn nữa, thì mày còn tới mức nào? Thật cho là tao không dám liều mạng với mày sao? Cùng lắm thì cả chết lưỡi rách. Mới đó đã không chịu nổi rồi sao? Cái này là nhẫn nhịn nữa. Vậy được rồi, nếu đã không nhịn được nữa, thì đừng có nhịn nữa. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, cả người đã vào trạng thái lệ quỷ. Quỷ khí toàn thân tuôn ra cuồn cuộn, trong đôi mắt màu đỏ lóe lên vài điểm màu tím yêu dị. Tổng giám đốc đỉnh cấp. Thấy màu tím trong mắt của Hạ Thiên Kỳ, Manu vốn không có cơ sở lập tức hoang mang. Dù sao, trong sân thí luyện tử vong này, lệ quỷ đỉnh cấp sẽ tương đương với tổng giám đốc đỉnh cấp, cách tổng giám đốc cấp cao chỉ kém nửa bước. Tuy vì thực lực bị nén lại, cho nên hai người họ đứng cùng cấp lệ quỷ đỉnh cấp, có thể chỗ chênh lệch không thể hiện lớn như là bên ngoài. Nhưng không lớn không có nghĩa là không có. Có điều nếu đối phương đã không chịu buông tha cho mình, vậy thì không còn cách nào khác ngoài tử chiến. Dù sao nếu muốn chạy trốn, bản thân đối phương có năng lực thuẫn gì, có thể nói đã chặn đường chạy trốn của hắn từ sớm. Với người thể chất quỷ vật, khi nằm trong cấp lệ quỷ này, số năng lực có thể sử dụng cực kỳ ít. Thông thường đều dựa vào thao túng quỷ khí và dùng quỷ binh tấn công tương đối là thô bạo. Hiển nhiên Manu chính là như vậy. Thấy Hạ Thiên Kỳ đánh tới ầm ầm, cơ thể vốn có của Manu lại lớn hơn gấp mấy lần. Tiếp theo lại thấy hắn giơ tay lên, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái mặt quỷ. Sau đó từng mũi tên do quỷ khí biến thành bắn ra khỏi miệng cái mặt quỷ kia. Ông vẫn là rất có óc tưởng tượng, tiếc là những thứ này vô dụng với tôi. Không nói những năng lực khác, chỉ là thuấn di thôi, Hạ Thiên Kỳ cũng đủ áp đảo Manu. Lại thấy bóng dáng hắn lóe lên liên tục, dễ dàng tránh thoát toàn bộ mũi tên quỷ khí Manu phóng ra. Có điều Manu không có ngoan ngoãn đầu hàng, ngược lại điều khiển quỷ khí hình thành lớp phòng ngự cực kỳ linh hoạt, bảo vệ hắn. Lớp phòng ngự do quỷ khí biến thành không quá mạnh. Nhưng cũng vậy, đòn tấn công cấp lệ quỷ cũng kém xa mức độ đáng sợ của quỷ vương và quỷ hoàng. Cho nên rõ ràng, Manu muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ có năng lực thuấn gì, định áp dụng cái tâm lý đột nhiên đánh lén này với hắn. Sau đó lợi dụng phòng ngự quỷ khí của bản thân có thể ngăn ra kẻ hở, từ đó đánh lén ngược lại. Hắn tự cho phương pháp này rất là tốt. Dù sao năng lực thuấn gì khiến đối phương mạnh một chút, về tình về lý, thì hắn đối phương cũng phóng đại ưu thế này tới vô hạn mới đúng. Nhưng khiến hắn muốn học mẫu là Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tấn công thẳng tới hắn, ngược lại bị động tránh né. Có điều cái bị động này không hoàn toàn gọi là bị động, vì lúc Hạ Thiên Kỳ tránh né, bóng dáng đang chậm rãi tới gần hắn, đồng thời khiến hắn hoảng hốt hơn là cái điệu cười trêu tức ở trên mặt Hạ Thiên Kỳ như rõ nói rõ ràng cho hắn biết, tính toán của hắn đã bị nhìn thấu từ lâu. Chỉ có thể liều mạng. Manu vốn muốn liều mạng, sẽ để lại cuối cùng. Nhưng trong tình huống lúc này, nếu hắn không đánh đầu phủ đầu, sợ là không đợi được tới cuối cùng. Bản thân đã mất đi tư cách liều mạng, cho nên hắn không giữ lại nữa. Lúc này lại thấy đôi mắt vốn màu đỏ máu của hắn đột nhiên biến thành màu xám trắng. Tiếp theo, lớp vải áo của hắn cũng bị kéo căng tới mức rách toạc, hiện ra thể quỷ toàn thân đen nhánh. Thấy thể quỷ của Manu, trong lòng Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có chút buồn nôn, vì trên người Manu chằng chịt mặt quỷ. Mà quỷ nhiều tới mức đếm không có hết, mấy trăm con mắt chớp liên tục, từ đó hắt ra ánh sáng mê hoặc, khiến Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút cảm giác choáng váng. Giải phóng quỷ lực. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng tuyệt chiêu của Manu là khỏa thân, sau đó dùng các loại mắt ở trên người trừng hắn. Nhưng hiển nhiên việc không có đơn giản như vậy. Theo Manu gần như là gầm thét lên, đám ma quỷ kia vốn như là hình xăm, giăng đầy người hắn đột nhiên nổi lên. Không những như vậy, còn vài vị trí như là cánh tay, bắp đùi vân vân, có thể nói là tàn thi mà Manu dùng hợp trước đó đã trở thành một phần thể quỷ của hắn. Đồng tử của Hạ Thiên Kỳ co rút, hắn còn biết sau khi dùng hợp quỷ vật còn có thể dùng sức mạnh của quỷ vật kiểu này. Nhắc tới thì, cái này và lúc lãnh nguyệt giải phóng ấn quỷ vương cũng có hiệu quả như nhau. Theo cái thay đổi này của Manu, lá chắn quỷ khí vốn bao vây hắn cũng trở nên dày hơn. Hạ Thiên Kỳ cũng không vì vậy mà kinh hoảng. Tuy hắn có thể cảm giác được thực lực của Manu có nâng cao rõ ràng, nhưng hiển nhiên còn chưa tới mức khiến hắn bất an. Manu bây giờ không khác nào là quái vật, nhiều quỷ vật hợp lại, chân nhiều như là rết, tay càng nhiều hơn, dài ngắn đếm không có hết. Nhưng không thể không nói, nhiều chân có lợi của nhiều chân, vì quả thực chạy trốn rất là nhanh. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng Manu trở nên khổng lồ như vậy thì tốc độ sẽ rất là chậm. Nhưng Manu tiếp tục dùng thực lực đập vào mặt của hắn. Gần như là dùng tốc độ mắt thường khó nhìn thấy đi thẳng tới trước mặt hắn. Nhanh thật! Hạ Thiên Kỳ hô thành tiếng, nhưng mấy chục nắm đấm phủ đầy quỷ khí đã lao tới. Hạ Thiên Kỳ không nghênh chiến mà là thuấn di một cái giữ khoảng cách. Nhưng lúc này, trường hợp khiến hắn chán ghét lại xảy ra. Bên này hắn vừa xuất hiện, mấy chục nắm đấm của Manu đã chờ hắn. Sau khi trở thành bộ dạng này, khả năng cảm nhận không gian có ổn định hay không? Năng lực thuấn di này cũng không có cao cấp tới đâu, cũng không quá khó phòng ngự. Phàm là có thể có chút cảm nhận không gian, đều có thể đoán trước quỹ đạo di chuyển của hắn qua biến hóa rất nhỏ của không gian. Lại thêm tốc độ bây giờ của Manu cũng không thua thuấn di là bao nhiêu, cho nên tự nhiên có thể đuổi kịp hắn. Dưới kinh thường, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể thôi động quỷ khí phòng ngự bị động. Đây cũng là cách tấn công Manu thích nhất. Vì vậy hắn không ngừng vùng nắm tay được rót đầy quỷ khí, muốn dùng cách trực tiếp nhất hủy diệt Hạ Thiên Kỳ. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nào phải dựa vào nắm đấm nhiều, nắm đấm cứng là có thể bị đánh chết được. Không nói sức phòng ngự của bản thân hắn mạnh bao nhiêu, sau khi hấp thu rất nhiều máu quỷ thần, sức hồi phục của hắn đã càng gần như là biến thái. Manu cũng không biết Hạ Thiên Kỳ đang cười nhạo sự dốt nát của hắn, còn tưởng Hạ Thiên Kỳ bị trói buộc chặt chẽ, vì vậy tiếng gào thét còn điếc tai hơn. Chỉ là càng đánh, hắn lại phát hiện bất thường, vì hắn đột nhiên phát hiện bụng của mình hơi đau nhức, đồng thời như là có thứ gì đó đang khuấy mạnh. Chờ hắn khôi phục tinh thần nhìn xuống bụng của mình, thì thấy một thanh quỷ bình cắm hơn phần nửa. Sở dĩ là một nửa, vì phần nửa kỳ đang cắm trong người của hắn, hiển nhiên là huyết sát quỷ bình của Hạ Thiên Kỳ. Xem ra tác dụng của huyết sát quỷ bình với ông không có rõ ràng mà. Hạ Thiên Kỳ không có cảm giác được lực hút của huyết sát quỷ bình. Hiển nhiên, tuy trong cơ thể Manu có rất nhiều tàn thi quỷ vật, nhưng không có bao nhiêu là sát khí. Manu nhận ra Hạ Thiên Kỳ còn đánh lén hắn trong lúc bị động chịu đòn. Điều này khiến cho tim của hắn lạnh hơn phần nữa. Cái điên cuồng trước đó vừa đi rất là nhiều. Đồng thời lúc này nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, tuy có chút chật vật, khóe miệng chảy máu, nhưng vẻ mặt vẫn là treo điệu cười khiến cho hắn cực kỳ chán ghét kia. Hiển nhiên đối phương còn đang chờ đùa hắn. Nhưng hắn đã ra đòn sát thủ, chịu phóng thích quỷ lực này, bình thường hắn không dám liều lĩnh dùng. Vì một khi xui xẻo, hắn cũng bị quỷ vật trong cơ thể chiếm giữ tâm trí, hoàn toàn trở thành một quái vật. Mặc dù vậy, đối phương vẫn rất là thành thạo, vẫn ứng phó cực kỳ thông dong. Có lẽ không nên hình dung thành thông dong, mà phải nói đối phương quá là nhờn đòn mẹ nó rồi. Đánh như vậy còn đánh không có chết nổi. Ngay từ khi Hạ Thiên Kỳ còn ở cấp lệ quỷ, đã có thể đối kháng với mấy chiêu của cấp ác quỷ mà không bị giết chết trong nháy mắt. Trên tấn công, hắn không dám nói thế nào, nhưng bàn về sức phòng ngự, mặc kệ cường độ cơ thể hay là quỷ vật hậu kỳ, dù là người cao hơn hắn nửa cấp cũng không chắc là có thể đuổi kịp hắn. Tôi phải cảm ơn ông, vì ông làm tôi phát hiện ra Tân Đại Lục, nhưng tôi vẫn muốn giết ông. Vì tôi thấy mặt nạ đen là buồn nôn. Mẹ mày, đây là cái lý do gì chứ? Nghe lý do không chết không thôi của Hạ Thiên Kỳ là vì mình đeo mặt nạ đen. Manu tức giận gần như là muốn học máu. Có điều sau khi lớn tiếng gầm thét, hắn nhất thời phản ứng lại. Mặt nạ đen đối phương nói không phải chỉ là hắn, mà là lão đại mang mặt nạ của hắn. Nghĩ tới đây, Manu đột nhiên giận dữ, bật cười. Tao thề, mày nhất định chết rất là thảm. Tôi cũng thề, ông sẽ gặp hắn ở địa ngục, nếu có địa ngục. Hết tập 244. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.